Chương 873, Thánh địa vạ lệ long. Canh thứ nhất rõ ràng chấm đất mặt võ thuật, lửa cháy mạnh lớn con ít đã bật bật tách tách chạy trở lại. Tiểu tinh thúc giục ngồi xuống tuyết hạ độc giác thú vọt tới, hướng về phía ta cười yếu ớt nói, ca ca, ta gánh đi hử, đi thôi bây giờ, thánh điện cấp đối với tiểu tinh mà nói cũng không tính cái gì, nàng có thể gánh lên, hơn nữa, đây là dã ngoại, ở tuyết hạ độc giác thú thuộc tình gia chỉ dưới, nâng lên tới càng là nhẹ nhàng thả lỏng. Ta một bên quét dọn mặt đất vừa quan sát mọi người động tác. Tiểu tinh trước lên, người chưa tới, khiêu khích tới trước, một tay vung lên, một đạo hồng sắc phù chú đã rơi vào liệt viêm lớn con ít trên người bị khiêu khích liệt viêm lớn con ít thân thể run lên, trong miệng phát ra từng đợt giống như tiếng sấm tựa như hoa mình, hướng tiểu tinh bước nhanh vọt tới tiểu tinh không tiến ngược lại thụt lùi, đưa nó nhanh chóng dẫn dắt đến rồi thân ta trước 30 mét ra ngoài bên kia khu vực, nơi đó ma hóa thụ nhân đã bị ta thanh không. Là một khối phi thường thích. Hợp đánh chết cao cấp khu vực. Tiểu tinh chạy đến nơi đây sau đó, đồng nhiên quay đầu, tay trái thép thiết bích lũy nắm chặt, dường như tiểu xe lửa đầu xe mở dạng, nhanh như điện chớp xông về liệt viêm lớn con ít, chỉ là không ao ước, cái này lớn con ít cư nhiên cũng như vậy ra sức, cư nhiên hướng phía nàng xông tới qua đây chỉ nghe thấy oanh một tiếng, một người một con ít đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động đãng. Ngạnh sinh sinh đích lui về phía sau hết mấy bước 6.787 tiểu tĩnh trên đỉnh đầu toát ra một cái cũng. Không tính quá khả quan lượng máu cùng với mê mội 3 giây ký tự, mà liệt viêm lớn con ít cũng không tốt gì, cư nhiên bị tiểu tĩnh lúc này đây công kích lật ngược, lộ ra khỏi thổ sắc cái bụng. Đây cũng là tất nhiên, hôm nay tiểu tĩnh thân bên trên chẳng những bắt đầu phổ cập cao cấp kim cương trang bị, hơn nữa cái khiên cùng trong tay chiến kích đều là linh cấp. Cộng thêm ngồi xuống tuyết hạ độc giác thú, trưởng khống lực bên trên cũng không kém sắc với thánh địa cấp. Một người một con ít rất nhanh thoát khỏi trên đỉnh đầu mặt trái, lần nữa quấn quýt cùng một chỗ, mà lần này, liệt viêm lớn con ít đột nhiên thả người nhảy lên, hướng xuống đất bên trên bỗng nhiên một đôn, trong lúc nhất thời chấn được mặt đất rung động không ngớt chấn động đang ba di chuyển tiểu tĩnh còn tốt, dựa vào hồn cấp chiến mã trưởng khống lực, cũng không có bị quá lớn chấn động đãng. Chỉ là đáng thương dũng cảm tiến tới nhất lộ phong trần, hắn cả người lẫn ngựa bị lúc này đầy công. Kích lật út, cả người càng là ngã ở trên mặt đất 201447 tiểu tĩnh lượng máu tổn thất 101440 điểm, bởi không có bị đánh bại, có thể dùng nặng, có thể nhanh chóng tiến lên. Tại tiến lên trung huy kích ra khỏi chính mình mình quang chiến kích, đem thần thánh một kích cùng thánh quang chặt chém hai đại kỹ năng ngạnh sinh sinh đích thêm tại đối phương vừa dày vừa nặng vỏ ngoài tiến lên 1178-74-1348-45 rất tốt, đối mặt với đối phương đổ sổ 21 vạn lực phòng ngự vật lý, nàng như cũ có thể phá phòng. Tiểu tinh tam hạ lưỡng hạ đem cửu hận kéo đến vi, cùng lúc đó, đội hưu của chúng ta cũng hỏa lực ngăn hồ sơ toàn bộ khai hỏa, các chiến sĩ cơi chiến mã, nhanh chóng hướng về đi tới. Viễn trình người chơi thì bắt đầu khoảng cách xa nhất phóng thích kỹ năng. Có chút buồn bực chính là nước ngập lạc tiền, của nàng tân sủng vật tiểu giả ý chí mới vừa luyện đến 91 cấp, cùng trước mặt trên lệnh cấp bậc quá nhiều, kỹ năng tuy là vô cùng hoa lệ, nhưng là đánh vào liệt viêm lớn con ít vết thương trên người hại đều là chống lại nước ngập lạc thiên gấp đến độ muốn lấy lại sủng vật này, lại bị ta ngăn cản, như, đừng đổi cương chịu, khiến nó ăn kinh nghiệm đi nước ngập lạc thiên mặt sắc cứng đỏ, kaka. Vậy không tốt lắm ý từ nha đầu ngốc, đây cũng không phải là lúc khách khí, ta về sau nhưng là phải dùng tới con này lao ưng nước ngập lạc thiên cũng chỉ có thể gật đầu. Ta không khỏi thổn thức, nha đầu kia mặt ra quá mỏng, nếu như cùng phòng làm việc nào đó một cái giống nhau dày, vậy có thể ăn được rồi. Nhưng là khoan hay nói, luyện đến 91 cấp hiệu dạ ý chí, thân thể đã nảy nở, bây giờ thân cao đã đạt đến 1 mét dạ y. Phỏng chừng đẳng cấp để thăng tới 150 cấp trở lên thời điểm, nếu so với nó chủ nhân cao hơn nữa, sủng vật này, thực sự là đỉnh uy vũ, ta cũng cực kỳ thích. Nghĩ tới đây, ánh mắt của ta lại rơi vào tiểu tĩnh trên chiến mã, ai, từ ta nhậm chức chức nghiệp thần về sau, ta vẫn vận mệnh đa xuyễn, trong hiện thực mất đi tiểu tĩnh cùng cây ớt một đoạn thời gian, mà ở trong trò chơi thì mất đi sệ vở chi na đẳng cấp số 1, thật vất vả đem hiện thực cùng trong trò chơi giải quyết. Lại phát hiện chính mình chức nghiệp ẩn là hoàn toàn trưởng thành lưu, vẫn luôn muốn sở tầm lấy tiến bộ, cũng thật sự là có đủ khó khăn, cho nên, hiện nay ta cũng không có cái gì. Khác hy vọng xa vời, chỉ hy vọng chính mình nhanh lên trưởng thành, sớm một chút giác ngộ, sớm ngày thu được một đầu dáng dấp giống như tọa kỵ đi. Thời gian qua 10 phút, mặt đất thanh không, thụ nhân dễ chủm thu tập được 541 cái, so với nhiệm vụ yêu cầu còn nhiều hơn 41 cái. Kim tệ cộng thêm phía trước từ những cái này thực nhân cỏ trên người lấy được, tổng cộng đánh ra 7.879 năm miếng, các loại bạch kim cấp trang bị đánh ra 54 món, kinh nghiệm cũng lên dương lên 169 cấp 70%, chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành đến 170 cấp. Phỉ Nhi thì đối với ta cười nhạt nói, ha ha, tiểu chịu chịu tăng lẹ và tốc độ thật nhanh à, mau mau xông 170 cấp đi. Đến lúc đó có thể học kỹ năng mới ta không khỏi sương sờ, 170 cấp có thể học kỹ năng mới. Phỉ Nhi gật đầu, ha ha, dĩ nhiên, lẳng lặng cùng tỷ tỷ cấp bậc của các nàng vọt tới 165 cấp thời điểm cũng đã có gợi ý, 170 cấp có thể đi học tập kỹ năng mới, ngươi còn kém như thế điểm kinh nghiệm, đẩy cái này, giao nhiệm vụ, cũng liền không sai biệt lắm. Ta lắc đầu, Phỉ Nhi, ta ở 165 cấp thời điểm không có bất kỳ nêu lên. Ế làm sao sẽ không có để kỳ hết cách rồi, ta đến rồi 170 cấp, đi tìm Long Vũ hỏi một chút đi. Tiểu Tĩnh quay đầu nhìn ta liếc mắt, ca ca không có việc gì. Ta tức giận cười nói, tiểu nha đầu muốn nói cái gì à, không có gì, ta phỏng chừng ngươi không có kỹ năng, có thể là bởi vì ngươi tiếp theo giai đoạn học tập đẳng cấp thời gian nếu so với chúng ta thố phía sau đi. Dù sao ngươi là 41 ngăn hồ sơ lần trước, mọi người đều là 35 ngăn hồ sơ. Ta cảm giác có khả năng này. Ta vọt tới liệt viêm lớn con đế trước mặt, hai tay rất nhanh huy kích ở tại nó vỏ cứng bên trên, đánh trước đi, không cần quan tâm nhiều. Độc Luyến Thu Vũ thì vẻ mặt đồng tình nhìn ta, tiểu không phải, cố lên nha, nếu như không học được kỹ năng, vậy chính mình nhiều lĩnh ngộ vài cái kỹ năng. Nói thật, tuy là trên người sở hữu sáng thế thần cơ trí cái này lĩnh ngộ năng lực tăng lên kỹ năng, nhưng là phải lĩnh ngộ cường hãn hơn vũ kỹ. Độ khó không thể tầm thường so sánh, đây tuyệt đối là ở phi bình thường dưới tình huống mới có thể lĩnh ngộ được. Liệt viêm lớn con đế tuy là huyết dày công cao, thế nhưng kỹ năng lưu hóa độ cũng không tính cao, cường độ lớn nhất kỹ năng không phải mãnh liệt trọng kích không còn ai khác, mà cái kỹ năng sở dĩ uy lực mạnh, là bởi vì nó thuộc về phạm vi quần công. Một ngày thả ra ngoài, quay chung quanh ở chung quanh nó chiến sĩ người chơi đều sẽ chịu đến kịch liệt chấn động đãng, lượng máu điên cuồng rơi. Ta và Tiểu Tĩnh còn tốt, bị thương tổn chỉ có 20 vạn tả hữu, nhất lộ phong trần cùng cả bù xì nô đám. Người lượng máu hết thể dựa theo 35 vạn trình độ đi xuống, đây chính là bởi vì bọn họ cũng không có phòng ngự tăng lích kỹ năng kết quả. Bất quá, làm người ta cảm thấy vui mừng là, bọn hắn hôm nay lượng máu cũng không mỏng, cộng thêm ngồi tới chiến mã trạng thái, lượng máu cũng đột phá 40 vạn, vì vậy một lần công kích cũng không thể ngủm bọn họ. Băng Vũ Vô Ưu một cái thánh tâm chỉ rũ thuật cộng thêm chính bọn nó hạp bình máu, lượng máu là có thể đỉnh trở về hơn phân nửa. Ta một bên chém, vừa chăm chú nhìn lấy trên bản đồ lớn ám dạ đoàn thể hướng đi, lúc này, bọn họ như cũ ở đoàn luyện, đội hình vẫn không có kéo ra, cũng không có hướng chúng ta bên này đột tiến ý tứ. Long ta biết rõ ràng, ám dạ chủ lực đoàn chắc là ở một cái vị trí đẩy cường lực hoặc là làm một số bí mật nhiệm vụ, bọn họ sợ chúng ta quấy rối. Cho nên mới phái ra như thế một chi nghi binh vội tới ảnh hưởng chúng ta, cái này ứng câu kia câu nói bỏ lửng con cóc nằm út sấp trên bàn chân, không cắn người cách đứng người. Bất quá, ám dạ Bạch Dương hiển nhiên là lấy tiểu nhóm người tâm đo bụng quân tử, nếu như là bình thường đầy giết quái, phi phàm chắc là sẽ không theo chân bọn họ cướp, trừ phi bọn họ là đang làm một ít người không nhận ra hoạt động. Đang ở liệt viêm lớn con đết lượng máu xuống tới 50% tả hữu thời điểm. Huyết Diệt cùng Tô Miên xin tiến nhập chúng ta ngự âm tần đạo, ta trực tiếp đem bọn họ mời tiền đến. Tô Miên tiến vào câu nói đầu tiên mở môn thấy núi, tiểu không phải, ngươi biết ám dạ Bạch Dương bọn họ đang ở đẩy cái gì không, ta không khỏi sững sờ. Ngươi biết ừ, bọn họ đang ở đẩy một cái tên gọi là xem môn người hoãn tờ khắc bị ma. Ế Tô Miên, làm sao ngươi biết? Tô Miên cười nhạt, ta tự có biện pháp biết, cái này rơi xuống một viên chìa khóa. Có thể mở ra một cái tên gọi là Thánh Địa Vạ Lệ Long địa phương. Lông mày của ta chói chặt, Thánh Địa Vạ Lệ Long đây cũng là cái gì địa phương? Tô Miên cười nhạt nói, ta còn muốn hỏi một chút ngươi nghi. Cho nên ngươi lại tới nghĩ đến ngươi là Bách Khoa Toàn Thư đây. Ngất, ta nào có bản lãnh cao như vậy? Bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta bây giờ ở giết cái gì? Ngươi biết không? Tô Miên gật đầu, Phỉ Nhi đều nói với ta, các ngươi đã ở giết một cái rơi xuống chìa khóa. Đồng dạng có thể mở ra một khối bản đồ mới. Cho nên ta nói, Tô Miên ngươi ở đây ám dạ cùng phi phàm đều có nội tuyến. Độc Luyến Thu Vũ nói. Huyết Diệt hỏi, Phi ca, ngươi đối với lần này có ý kiến gì? Ta cười nói, ta đối với ám dạ quân đoàn đi đánh biểu thị không áp lực. Ngươi sẽ không lo lắng cái gì không ha hả, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi là lo lắng ám dạ quân đoàn vì vậy thu được một khối lãnh địa, đúng không bị ngươi đoán bên trong. Nếu như hắn có thể dễ dàng như vậy thu được một khối lãnh địa nói, Thủy Tinh công ty cũng không cần làm việc, trực tiếp tuyên bố trò chơi đóng cửa được. Ta hừ nhẹ nói, hơn nữa, chỉ cần hệ thống đổi mới ra khỏi lãnh địa tin tức, ta là tuyệt đối sẽ không làm cho ám dạ đơn giản chấm mút. Tô Miên cũng trọng trọng gật đầu, ta cũng sẽ không. Đang ở chúng ta cùng huyết thể đương ra lời thề son sắt thời điểm, thứ nhất hệ thống thông cáo đã phá vỡ thương khung, vang vọng ở tại sệ vở China bầu trời len ken thế giới thông cáo. Người chơi trầm mặc sư tử thành công đánh chết chìa khóa.